đại nhật phần thiên kinh vận chuyển, dương hỏa chân nguyên cuộn trào không ngừng trong lòng bàn tay. Trong tay hắn toàn bộ đều là ngọn lửa cương dương, hoàn toàn đối lập với âm nhu của đối phương. Cút về! Lâm Phong gầm lên một tiếng, bị dương hỏa chân nguyên thiêu đốt, không gian phát ra từng tiếng loẹt xoẹt. Trong nháy mắt bàn tay của Lâm Phong đụng với bàn tay của Ly Hận, phát ra mấy tiếng trầm đục. Hai trưởng giao nhau, một luồng khí lưu âm dương xoay tròn. Lâm Phong cảm giác lực lượng âm nhu xuyên thấu hết thảy, theo cánh tay mình mà lan tràn ra. Còn Ly Hận lại cảm giác được dương hỏa chi khí nóng bỏng như muốn đốt cháy cả cánh tay mình. Giao huyết hồn thảo ra đây. Ly Hận bước tới, nhất thời, khí tức âm nhu khủng bố xâm nhập vào, làm cho thân hình Lâm Phong run lên, nhanh chóng tránh né, mà Ly Hận thì không lui nửa bước, vẫn sừng sừng đứng đó. Đi! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, dương hỏa chân nguyên thổi quét mà ra, chuyển qua cánh tay, hóa giải trường lực âm nhu này. Ly Hận chỉ dốc tay xuống, nhất thời ống tay áo trên cánh tay bị đốt cháy, khí tức nóng bỏng từ trong cánh tay ả bài xuất ra ngoài, bị hóa giải dễ dàng. Nữ tử thật cứng cỏi. Lâm Phong nheo mắt, ánh mắt Ly Hận thủy chung vẫn lạnh lùng bền bỉ, trong lúc chiến đấu lộ ra sự tàn nhẫn, giống như không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua. Lâm Phong nhìn ả, càng lúc càng lạnh, hắn thật vất vả mới đạt được huyết hồn thảo này. Vậy mà cô ả này lại nói muốn đoạt liền ra tay đoạt, nực cười. Chân nguyên hỏa diễm nóng bỏng ngưng tụ lần nữa, trên cánh tay của Lâm Phong dường như có một ngọn lửa lượn lờ, tràn đầy khí tức nóng cháy. Đồng thời, trong ngọn lửa này có một luồng khí hắc ám lưu chuyển, làm cho Lâm Phong cảm thấy trên cánh tay tràn ngập lực lượng vô tận. 4.000 Phật ma lực, toàn bộ đều hội tụ trên cánh tay này. Lúc này, Ly Hận lại lần nữa đánh tới. Vẫn là một trưởng âm nhu, không có bất kỳ hoa mỹ gì. Hơn nữa, một trưởng này còn mạnh hơn vài phần so với lần trước. Cút! Lâm Phong đạp mạnh lên mặt đất, nhất thời đại điện cũng khẽ rung lên. Hắn liên tục đạp tới 3 bước, mỗi một bước đạp xuống, khí thế trên thân càng tăng lên. 3 bước vừa xong, xung quanh cánh tay của hắn đã có một luồng khí lưu thổi quét, không ngừng cuộn trào. Lộ ra khí lưu của dương hỏa chân nguyên có vài phần đen tối. Ầm, một tiếng nổ trầm đục truyền ra. Cửu chuyển Phật ma lực cộng thêm lực lượng dương hỏa chân nguyên. Một trưởng này của Lâm Phong có uy lực có thể đánh bay huyền vũ cảnh tầng 6. Thân thể Ly Hận kịch liệt chấn động. Sau đó lùi lại vài bước, trở về chỗ cũ. Dường như rất không cam lòng, cánh tay sụi lơ có chút tê dại. Lực lượng nắm tay Lâm Phong phóng ra. Sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lâm Phong đứng đó, mắt vẫn lạnh, nhìn đối phương, quanh cánh tay vẫn có khí lưu không ngừng lưu chuyển. Người trong đại điện có chút hăng hái nhìn hai người chiến đấu. Khí tức trên người Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 4, mà Ly Hận là huyền vũ cảnh tầng 6. Trưởng thứ nhất đụng nhau, Ly Hận chiếm thượng phong, mà trưởng thứ hai, huyền vũ cảnh tầng 4 Lâm Phong lại nghịch chuyển, đánh lui Ly Hận. Ly Hận cũng lạnh lùng nhìn Lâm Phong, nhưng không tiếp tục động thủ. Ly Hận, đủ rồi. Lúc này, tên thanh niên có khí chất kia mở miệng, khí tức trên người ả mới thu liễm đi chút ít. Tên thanh niên kia nhấc chân tới bên cạnh Ly Hận, nhìn Lâm Phong gật đầu nói, xin lỗi, tính tình cô muội muội ta có chút táo bạo, bởi vì biết ta cần huyết hồn thảo nên mới như thế, các hạ chớ trách. Lâm Phong im lặng. Tên thanh niên này lộ vẻ rất đại độ, lời xin lỗi có chút thành ý. Thực lực các hạ rất tốt, tuấn kiệt thành thiên long thì ta cũng biết một hai ai, các hạ hẳn là không phải, chẳng lẽ là người nước tuyết nguyệt. Tên thanh niên kia cười hỏi, hắn chỉ nhìn một cái lại khẳng định Lâm Phong không phải là người thành thiên long mà là người nước tuyết nguyệt. Xem ra người này cũng không phải là hạng tầm thường, nếu không, thiên tài tuấn kiệt thành thiên long nhiều như vậy. Hắn làm sao biết được Lâm Phong không phải là một người trong đó? Ừ, Lâm Phong gật đầu đáp. Nước tuyết nguyệt, Lâm Phong. Tên thanh niên kia thấp giọng hỏi tiếp. Lâm Phong nheo mắt, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại nhận ra mình. Ta là Lâm Phong, Lâm Phong nói. Quả nhiên, ta đã nói mà, thành thiên long còn chưa có thiên tài khiêu chiến vượt hơn 2 cấp. Tên thanh niên kia hào sảng cười một tiếng. Không đánh không quen, hôm này vừa gặp, coi như là duyên phận. muội ta vô lễ, còn mong lượng thứ, nói không chừng ngày sau chúng ta còn gặp lại. Thanh niên kia nói, rồi liếc nhìn Ly Hận, theo ta trở về. Ánh mắt Ly Hận lập lòe, sau đó ả khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp, dạ. Dứt lời, thanh niên kia cùng Ly Hận theo nhau rời khỏi điện linh thảo này. Lâm Phong nhìn bóng lưng hai người, cảm giác có chút kỳ quái. Bọn họ thật sự là huynh muội. Hắn nhìn ra được, cô ả Ly Hận kia đối với người khác thì bá đạo cậy mạnh, nhưng đối với thanh niên kia lại là kính sợ, không hề giống như là muội muội của hắn, giống thuộc hạ hơn. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 mới chỉ là thuộc hạ của hắn, như vậy thực lực của hắn thế nào? Còn nữa, thân phận hắn là gì? Đảo mắt, Lâm Phong nhìn về ông lão giao dịch với mình, ông già kia thấy Lâm Phong nhìn mình liền gật đầu cười với Lâm Phong. Không tệ, tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, có thể đối kháng với cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, tiềm lực vô cùng. Lâm Phong không quá để ý tới lời khích lệ của đối phương, hỏi, tiền bối, tinh thần điện phải có quy củ của mình, bảo vệ người giao dịch được an toàn trao đổi. Vì sao nữ tử kia cậy mạnh xuất thủ nhưng không có người tinh thần điện ra mặt ngăn cản? Người trẻ tuổi, ngươi phải hiểu được, quy củ là do người định ra, tất nhiên sẽ có người phá vỡ. Thực lực nha đầu kia ngươi cũng đã thấy rồi, huyền vũ cảnh tầng 6, về phần thanh niên kia, ngươi đoán tu vi của hắn thế nào? Ông lão cười cười hỏi Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu, nói, không biết, hắn cũng giống ngươi, tu luyện thuật ẩn nặc, dùng thiên nhãn thuật thì không thấy được tu vi của hắn, nhưng nhìn tu vi của một người thì có thể nhìn tinh khí, huyết khí. Vì vậy, lần đầu gặp ngươi ta liền biết ngươi không phải là có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Về phần thanh niên kia, hắn có tinh khí tràn đầy, không có bất kỳ chỗ hỏng, huyết khí phương cương, tự nhiên mà thành, cảnh giới của hắn, so với lão đầu ta còn cao hơn. Ông lão lắc đầu cười, ánh mắt lộ ra chút già nua, tựa hồ cảm khái mình đã già rồi, ngay cả thanh niên cũng có tu vi vượt qua lão. Trong lòng Lâm Phong run lên, so với ông già này còn cao hơn. Hắn cũng nhìn ra tu vi của ông lão này, huyền vũ cảnh tầng 7, bước chân vào huyền vũ cảnh cao cấp rồi, mà thanh niên kia lại còn mạnh hơn ông già này. Như vậy, thân phận của hắn cũng ngang với địa vị đế quốc Long Sơn là không thể nghi ngờ. Chính vì vậy, cho nên tinh thần điện mới không quan tâm tới chiến đấu vừa rồi. Ngoài quy củ còn có quy tắc nữa mà. Tạ ơn tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong khách sáo cảm ơn ông già một tiếng. Sau đó hắn cũng không tiếp tục lưu lại trong tinh thần điện. Những thứ kia thì hắn cũng không đủ giàu mà mua, trừ phi là cầm cửu dương thảo đi đổi. Nhưng linh thảo cực dương như cửu dương thảo thì nên để lại cho mình dùng thì tốt hơn. Sau khi Lâm Phong đi ra khỏi tinh thần điện, phát hiện giờ này trời đã tối rồi, mà vừa rồi, trong tinh thần điện lại đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, căn bản không biết là giờ nào rồi. Nhưng dù sắc trời đã tối, chợ giao dịch tinh thần vẫn tràn đầy người lui tới, cực kỳ náo nhiệt, giao dịch vẫn đang tiếp tục. Lâm Phong đã tìm được thứ mình cần, chuyến đi này coi như viên mãn, liền không tiếp tục lưu lại. Thân hình không ngừng lóe lên, không lâu sau liền ra khỏi chợ giao dịch tinh thần. Nhưng mà, sau khi rơi khỏi tinh thần điện không lâu, Lâm Phong lại cảm giác như bị nhìn trộm. Cảm giác như vậy, đối với hắn thì không còn xa lạ gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 564, tiểu trừ Lâm Phong. Tốc độ của Lâm Phong càng ngày càng tăng. Thân hình Lâm Phong bùn bột trong bóng đêm, như một mũi tên đâm qua trời đêm mà tiến về phía trước. Nhưng theo thân hình Lâm Phong chớp động, cảm giác nhìn trộm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không thể nói là nhìn trộm rồi, đối phương không còn ẩn giấu, mà trực tiếp đuổi theo hắn. Tốc độ thật nhanh, Lâm Phong thầm kinh hãi, tốc độ của hắn đã rất nhanh rồi, nhưng những tia khí tức truy theo hắn lại càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên đối phương cách hắn không những không bị kéo xa mà càng ngày càng gần. Lần này, người truy tung hắn có thực lực không đơn giản. Nhưng vào lúc này, một khí tức đáng sợ đột nhiên truyền đến. Lâm Phong thầm run lên, thân thể lập tức đổi hướng, vọt về phía bên trái mà đi. Ầm, trong đêm tối truyền ra mấy tiếng nổ vang, nơi Lâm Phong vừa đứng lại có mấy bóng người phóng lên cao, phong kín con đường phía trước. Ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Trong lòng Lâm Phong thầm run, ở Thiên Long Thành, hắn đắc tội không nhiều người lắm, chỉ có mấy người, mà giờ khắc này lại xuất hiện nhiều người đổi giết hắn như vậy. Không biết là người phương nào, toàn bộ đều vô cùng lợi hại, không tên nào là soàng cả. Vọt nhanh về bên trái, mà những kẻ vừa chặn đường kia liền chia làm hai hàng, tiếp tục truy đuổi hắn, theo sát không nghỉ, tốc độ cực nhanh. Từng tiếng rột rạt truyền ra, Lâm Phong tới bên một con sông thì đột nhiên ngừng lại. Vì lúc này hắn đã bị người cản lại rồi, người phía sau có người vượt lên chặn trước mặt hắn. Đưa mắt nhìn mấy người xung quanh, tất cả đều khoác trường bào, bao phủ toàn thân trong bóng tối. Lâm Phong nhìn được chỉ là những khuôn mặt lạnh lùng, đều là khuôn mặt xa lạ. Lâm Phong khẳng định, tuyệt đối chưa từng gặp qua những người này. Các ngươi là ai? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, không có người trả lời. Trong bóng đêm chỉ có tiếng nước chảy xuôi không ngừng truyền vào trong tai. Những người khác đều yên lặng, không phát ra chút âm thanh. Đạp chân trong hư không, Lâm Phong lần nữa bay lên, càng vọt càng cao. Những người vây quanh hắn cũng động, theo thân hình Lâm Phong mà lên, thủy chung vẫn vây khốn Lâm Phong vào trong. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên ngừng lại, đâm xuống dưới, cực nhanh. Những tên kia sửng sốt, sau đó cũng vọt xuống theo Lâm Phong, nhưng Lâm Phong tùy tâm sở dục. Bọn họ lại theo Lâm Phong mà động, tốc độ tự nhiên không thể bằng Lâm Phong, hơn nữa tốc độ còn không đồng nhất. Đạp chân, Lâm Phong không tiếp tục hạ xuống mà nhanh chóng bắn ra ngoài, muốn thoát khỏi vòng vây của đối phương. Chạy đâu? Một tên quát lạnh, một đấm đánh về phía Lâm Phong, chuyên nguyên lực lưu chuyển trong bóng tối hóa thành ánh sáng hoa mỹ. Cút! 4.000 Phật ma lực hội tụ trong lòng bàn tay, Lâm Phong cũng đấm ra một quyền, chớp động cực nhanh, thế như sấm sét, nhất vãng vô tiền. Ầm! Hai đấm va chạm, Lâm Phong cảm thấy trên nắm tay truyền tới một lực lượng cực mạnh, làm cho quả đấm của hắn có chút tê dại. Thực lực kẻ này, huyền vũ cảnh tầng 6, nhưng một quyền này, đối phương cũng không chịu nổi. Lực lượng chân nguyên đụng với 4.000 Phật ma lực của Lâm Phong, dù cảnh giới cao hơn Lâm Phong nhưng vẫn rên lên một tiếng, bị một quyền của Lâm Phong đánh cho nát xương. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát phạt chi khí cuồn cuộn gầm thét mà ra, vô cùng khủng bố. Mặc dù một quyền của đối phương rất mãnh liệt, nhưng không thể ngăn cản khí thế nhất vãng vô tiền của hắn. Cả người Lâm Phong giống như hóa thành một thanh kiếm, thanh kiếm đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi. Hai tay hợp lại, thân thể chìm đắm trong ánh lửa, ánh sáng vô cùng chói mắt. Người như kiếm, kiếm như người, nhân kiếm hợp nhất, lại ẩn chứa ý chí kiếm đạo đáng sợ. Tên huyền vũ cảnh tầng 6 kia bị chấn bay lui về sau, thấy Lâm Phong nhất vãng vô tiền vọt tới, trong lòng không khỏi run lên, ánh mặt lộ ra khiếp sợ. Hàn yếu thế, nhưng Lâm Phong lại thế như trẻ tre, diệt sát hết thảy. Những người khác đều giật mình, Lâm Phong lúc lên lúc xuống, sau đó quyết đoán xuất thủ, nhanh tới mức không thể tin nổi, chỉ vì muốn tìm một lối thoát, muốn chết. Một tiếng gầm lớn truyền ra, sau đó Lâm Phong cảm thấy lực lượng cuồng bạo từ phía sau bạo phá mà tới, nhưng hắn giống như chưa tỉnh, trong thiên địa chỉ có một kiếm sát phạt này mà thôi. Tụ toàn bộ sát phạt, dung nhập vào một kiếm này dung hợp kiếm đạo của hắn, ý chí kiếm đạo sát phạt của hắn.